Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy, tập số 15. Sáng hôm sau, đúng như lời giao ước, ông Phan và ông Tuấn lại tới tìm Hà để hỏi ý kiến của anh về việc ở Vu Sơn. Hà đồng ý với quyết định của chính quyền, nhưng không cho phép dời các mộ cũng như các bài vị thần linh trên núi tới khu thờ tự lịch sử trong huyện. Còn về phía bên công ty, ngoài việc cấp đất ở vùng khác và giao cho Hà 1 tỷ để làm nơi đền thờ mới cho thần linh, thì trong thời gian 2 tháng tới không được tiến hành thi công tại khu vực vành đai của Vu Sơn trở ra bên ngoài 500 mét, để Hà tiến hành gỡ các bùa chú cũng như làm các lễ bái cúng thổ thần và di dời các mộ tới vị trí khác. Và cũng trong 2 tháng đó, không được phép có bất kỳ ai thuộc về công ty hay làng triền được đặt chân tới phạm vi đó của Vu Sơn. Ông Tuấn và ông Phan vui vẻ nhận lời ngay, đưa cho Hà bản thảo đã có chữ ký sẵn. Ông Phan nói: Anh cho tôi 1 ngày để giải quyết một số chuyện liên quan tới thủ tục của anh. Tôi sẽ lo ổn thỏa cả. Trong ngày mai anh sẽ được rời khỏi đây. Bây giờ phiền anh hãy ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng đất này giúp cho tôi. Trong này đã có con dấu của công ty và chữ ký bên phía chính quyền địa phương rồi. Hà nhận bản thảo trên tay, đọc qua một lượt rồi gấp gọn lại nói: Tôi cần các giấy tờ bên công an về việc khám nghiệm tử thi của bố mẹ cô Loan, có xác nhận, kết luận và con dấu của bên công an. Đề phòng sau này có việc gì lật lại thì tôi được đảm bảo. Còn về hợp đồng, khi nào bước chân ra khỏi đây, tôi sẽ ký giấy này ngay. Ông Phan niềm nở gật đầu. Thầy đúng là người rất biết suy nghĩ, rất hiểu thời cuộc. Tôi hy vọng sau này có khó khăn gì về chuyên môn của thầy thì được thầy giúp đỡ. Ngược lại, nếu mà cuộc sống mới có gì khó khăn vướng mắc, cũng mong thầy cứ tới tìm tôi. Được giúp thầy là vinh hạnh của tôi đó. Hạ mỉm cười, im lặng không nói gì. Cũng buổi chiều ngày hôm đó, Kim và Vi lại cùng nhau lên núi Vu Sơn. Lần này có cả cậu Tài đi cùng. Từ ngày thầy Hạ bị bắt, cậu Tài chỉ ở yên trong nhà, không bước chân ra bên ngoài. Tới tận sáng hôm nay thì cậu mới tới trường gặp cô giáo Vi. Vừa hay lúc các thầy cô định đi lên núi nên xin nhập bọn đi luôn. Đi tới chân núi, 3 người lại bị đám người trong làng cản lại. Họ nói: Thầy cô lên núi Vu Sơn làm cái gì nữa? Núi đó toàn ma quỷ thôi. Nay đã sang gần sông Triền rồi, nay mai là sang tới núi đó đó. Chúng tôi lên núi làm gì á là việc của chúng tôi. Các anh sang núi thì cứ việc sang, can gì tới các anh mà không cho lên. Đám trai làng lại nói: Cô giáo nói vậy nghe sao được. Ông Hạ giết người trong làng, chứng cứ rõ rành rành rồi, nay mai là xử. Bây giờ trên núi đó có thằng nhóc bị quỷ ám, chúng tôi được ông trưởng thôn giao việc ở đây, giữ không cho bất kỳ ai lên Vu Sơn, để đảm bảo an toàn cho cô giáo thôi. Cô đi về đi. Tài lên tiếng nói: Trông coi cái gì, mấy thằng ranh con tụi bay có cút trai không thì bảo. Bọn trai làng tức lắm, nhưng nể ông Tuấn nên cũng không nói gì Tài cả. Tuy nhiên chúng vẫn kiên quyết chắn lối, không cho ai lên Vu Sơn. Tài sấn lên hùng hổ nhưng bị đẩy ngược trở lại, tức lắm cứ đứng chửi đổng, mà mấy thằng trong làng giả ngơ giả điếc, không đếm xỉa gì tới lời của Tài. Bây giờ mọi người bối rối không biết làm sao, thì chợt sau lưng của bọn họ có giọng nói cất lên: Các anh tránh ra cho người ta lên đi, người ta là thầy giáo, lên núi thăm học sinh. Nhà giáo là nghề gì, có phải đám như các anh đâu. Đối với người ta thì học sinh là con cái. Thằng bé trên núi mấy ngày nay không xuống, các thầy cô lên xem nó ăn ở như thế nào, chứ ở đâu mà càm ràm cái gì. Đám trai làng nghe nói như thế thì hầm hầm tức giận nhìn lại. Thì ra nó là trưởng phòng Thẳng. Anh ta cùng với mấy thằng đệ tử đang giám sát việc sang sông ở gần đó, thấy có chuyện nên đi lại coi. Đám trai làng vừa xấu hổ vừa hậm hực, nhưng nhìn lại thấy mấy thằng đệ của Thẳng, thằng nào cũng người ngợm xăm trổ đầy mình. Chúng nó lại không dám nói gì nữa, đành đứng tránh ra cho Vi và Kim đi lên trên núi. Khi đi qua Thẳng, Kim lý nhí cảm ơn. Con Tài nói: "Trong một đám chó, cũng may có con còn hiểu tiếng người." Thẳng nghe thế chỉ mỉm cười, không nói gì cả. Lại lặng lẽ quay lại khúc sông cuối cùng để giám sát việc hoàn tất san lấp sông. Vi hỏi: "Anh gì?" Thẳng quay lại, Vi nói tiếp: "Anh là quản lý bên công ty Văn Linh có phải không? Thầy Hạ liệu có được thả không anh?" "Ngày mai thầy Hạ sẽ được thả đó." "Nhanh vậy sao?" "Thì thầy Hạ vô tội mà." Nói rồi mỉm cười bước đi. Thắng vừa đi rồi, Tài nói nhỏ với Vi: "Sáng nay em nghe bố gọi điện thoại nói chuyện vài đó. Hình như là thầy Hạ đồng ý giao lại đất Vu Sơn cho địa phương rồi. Có lẽ vì vậy mà người ta thả thầy ra đó." Vi giật mình hỏi: "Bên công ty này thao túng được cả bên công an sao?" "Cái bọn này giết người rành rành còn chẳng bị ngồi tù. Vụ việc của thầy Hạ là vụ việc mở, có rất nhiều kẻ hở có thể lợi dụng trong điều tra. Người thông minh nhìn qua một cái là biết ngay cái chiêu trò của người ta mà." Vi im lặng không nói. Trong đầu cô suy nghĩ mông lung lắm. Tiền thì đương nhiên Hà chẳng cần rồi. Rất lâu rồi Hà cũng đâu có tiêu tiền. Hà từ bỏ Vu Sơn là vì lý do gì? Hà sợ bị khép tội giết người sao? Hay là vì cái chết của bà Dành và cô Loan? Hà sợ những người nào bao che qua lại với Vu Sơn sẽ bị sát hại sao? Hà đã lực bất tòng tâm rồi hay sao? Anh đã chọn cách buông xuôi rồi hay sao? Phải tuyệt vọng tới cỡ nào anh mới từ bỏ Vu Sơn như thế? Đó là ngọn núi mà anh coi trọng hơn cả tính mạng kia mà. Vì nhớ việc gửi gắm cầu Dương và việc Hà chỉ bảo hướng dẫn cho thầy Kim viết cuốn sách, cô lại dần cảm thấy quyết định của Hà là có thể hiểu được. Có lẽ anh đã nghĩ tới việc đó từ khi cô tới thăm rồi. Xưa nay Hà là người kín tiếng, không thích phô bày công việc của mình, chứ đừng nói gì tới việc muốn và hướng dẫn người ta viết sách về mình, về cái đạo huyền của mình. Hà đã chọn cách buông xuôi thật rồi sao? Khi lên tới trên núi Vu thì ba người gặp được Dương đang ngồi trong căn chòi. Thấy có người lên, Dương mừng quá chạy lại nói ngay: "Các thầy cô ơi, thầy Hạ của em sao rồi?" Vi ôm Dương vào lòng mà nói: "Không sao, không sao đâu. Ngày mai là thầy về thôi. Mấy ngày qua em ăn ở như thế nào? Các cô không gặp được em cho nên lo quá. May mà hôm nay người ta lại cho lên đó." "Dạ, em cũng định xuống núi mấy lần, nhưng cứ đi tới gần chân núi thì người làng lại đuổi lên. Người ta cầm giáo mát gậy gộc, cho nên em không sao đi được. Cũng chẳng biết tên thầy của em như thế nào cả." Thế rồi mọi người cùng ngồi lại hỏi chuyện với nhau, tới khi Kim nhắc tới việc thăm thầy Hạ ở trại giam hôm nọ và có ý định đưa Dương đi, thì Dương giật mình nói ngay: "Vậy không được. Em đi rồi ai chăm sóc cho thầy em? Thầy còn năng ở đây, em sẽ không đi đâu cả." "Em còn nhỏ, đâu đã biết được việc gì. Núi Vu sắp bị san lấp rồi, thầy Hạ còn phải ổn định nơi chốn đã cho mới lo cho em được. Trong thời gian tới, tạm thời em cứ về nội đô với thầy Kim đi. Chừng nào công việc ở đây yên ổn xong xuôi thì đón em về lại. Thầy Hạ có việc gì thì có cô với anh Tài đây là được rồi. Em con nít còn nhỏ, chỉ vướng chân chứ làm được gì." Tuy bị nói như thế, nhưng Dương vẫn kiên quyết không nghe. Cậu cứ nhất quyết đòi gặp thầy Hạ mới chịu. Phải chính tận miệng thầy Hạ nói cậu mới chịu nghe. Cả ba người cố thuyết phục mãi mà không xong. Cuối cùng Kim đành nói: "Sáng ngày mốt là thầy phải nhận công tác ở chỗ làm mới rồi. Tức là chiều ngày kia thầy phải đi. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Sáng ngày kia thầy lên đón em. Đây là ý của thầy Hạ dặn lại. Em không nên làm trái đâu." Dương nói mà chẳng cần suy nghĩ: "Thầy cứ về đi, không cần phải lên lại làm gì. Em ở lại đây chờ thầy Hạ về. Thầy chưa về em không đi đâu cả." Đêm hôm đó, Dương ngồi buồn ở trong căn chòi lục giác. Bên cạnh là Lý Thị đang rót trà trong chiếc tích ra ly. Tinh Long ngồi đối diện với cậu, còn con Linh Miêu thì quanh quẩn dưới chân cậu. Dương hỏi bọn chúng: có ai liên lạc được với cụ tổ không? Tôi có việc cần hỏi tổ mà chẳng có khách gì hết, không biết giờ này người đang làm gì nữa. Tinh Long nói: đêm đó tổ bị bắt đi, đã hạ lệnh cho chúng tôi lui cả. Từ đó tới giờ tổ dùng phép ẩn khí, lại không cho triệu hồi chúng tôi lên, do đó không ai biết tổ đang ở đâu và làm gì cả. Tôi nghe đồn nói thầy đã đồng ý cho người ta lấy Vu Sơn rồi, không biết có phải như vậy hay không? Tất nhiên là không rồi, cụ tổ có chết cũng chẳng bao giờ bỏ Vu Sơn đâu. Nhưng bây giờ nếu không bỏ Vu Sơn thì thầy sẽ bị hại đó. Tinh Long nghe thế thì im lặng chẳng nói gì. Các quỷ lẩn vẩn gần lục chắc lầu từ nãy tới giờ, nghe được câu chuyện của Dương nói với Tinh Long, càng bu lại gần, tràn cả lên bờ đất lục chắc lầu mà nghe ngóng. Chúng biết tin Vu Sơn sắp bị lấy đi, mặt con nào con nấy buồn thiêu. Bây giờ Lý Thị mới lên tiếng: có thể tin đồn cửu tổ bỏ Vu Sơn là thật đó. Tinh Long đại nhân ở xa núi lâu nay, đi làm việc bên ngoài nên không biết đó thôi. Cửu tổ đã có ý định bỏ Vu Sơn từ lâu rồi, đây chẳng phải là lần đầu tiên đâu. Nếu chẳng phải vì người vợ cũ của tổ sinh ra bệnh hoạn, thì có lẽ giờ đây tổ đã sống hạnh phúc cùng cô ta rồi, chứ nào đâu có còn ở Vu Sơn. Dương nghe thấy thì giật mình hỏi ngay Linh Miêu: có đúng như vậy hay không? Con mèo ấp úng nói: Tôi không biết nữa. Ngươi theo tổ đã lâu rồi, ngươi còn là một trong 8 con quỷ còn sót lại của Vu Sơn, lo việc giữ gìn linh hồn cho tổ, vậy sao lại không biết chứ? Chuyện này tôi không biết thiệt. Tiên sinh hỏi Kỹ Như hoặc là Tiểu Di Quan Nhân chắc sẽ rõ hơn tôi á. Hồi đó Kinh Ma Lạc còn sống, tôi chỉ được giao mọi việc trong nhà thôi chứ có biết gì đâu. Dương trỏ tay vào con mèo mà quát: ngươi mà nói dối thì liệu hồn đó. Lý Thị lại nói: nó nói phải đó, tiên sinh cứ hỏi Tiểu Di Quan Nhân khắc là biết thôi. Tôi còn nghe nói rằng Tiểu Di Quan Nhân bị cửu tổ giam cầm trong điện thờ là vì ngày đó nghe theo lệnh của Huyền Y tiên sinh, cứ cố gắng mà giữ cửu tổ ở lại núi, thậm chí còn hại chết con trai của cửu tổ và chủ mưu giết em gái của cửu tổ, nên mới bị tổ phạt đó. Dương nghe các quỷ cùng nói như thế thì trong lòng hoang mang lắm. Thầy hiếm khi nào nhắc tới việc xảy ra trong quá khứ ở thời điểm thầy vắng núi. Dương cũng chỉ nghe loáng thoáng được rằng thầy đã phải chịu nhiều đau thương do việc thờ cúng Vu Sơn gây ra. Các quỷ Vu Sơn đi theo sát thầy từ ngày đó, chúng đều hiểu rõ tính cách của thầy ngày còn trẻ, và chúng làm gì cũng vì lợi ích của Vu Sơn cả. Nếu thật tổ có ý định từ bỏ Vu Sơn, chẳng trách trong lòng chúng có sự phẫn uất như thế. Thế là Dương đứng dậy, đi thẳng tới nơi đền thờ thần ở trong hang đá. Tất cả các quỷ trên Vu Sơn này, từ tướng cho tới âm binh, đều rất sợ thầy hạ. Việc này ngoài Hỏa Thiên Di ra, có lẽ chẳng còn con quỷ nào dám nói ra những lời thật lòng. Dương bước thẳng tới nơi hang đá Vu Sơn. Nơi đây là nơi khởi nguồn cho tất cả các bí mật của Vu Sơn từ xưa tới giờ. Dương chắp tay trước các bàn thờ, thực hiện đầy đủ tất cả các nghi thức cần có. Sau đó thắp lên một cây nhang lớn cắm ở ngay chính giữa, đoạn chắp tay lên miệng niệm chú gọi âm binh. Chỉ sau 3 hồi chú, lập tức có sự cảm ứng. Từ nơi bài vị của Hỏa Thiên Di bốc ra một quần lửa lớn, tụ lại dần dần thành hình dáng của một con quỷ chỉ có một tay, cầm cái đồng hồ rực lửa. Từ nơi cánh tay, nơi hai chân của quỷ và nơi cổ quỷ đều bị trói buộc bằng xích lửa, dẫn sâu tới nơi bài vị bên trong. Quỷ lửa đó chính là Tiểu Di Quan Nhân, Hỏa Thiên Di, một trong 3 quỷ chủ trì các âm tướng canh giữ cho Vu Sơn. Hỏa Thiên Di chắp tay cung kính nói: kính chào tiên sinh, Tiểu Di à, hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi ông một số việc, không biết ông có vui lòng giải đáp cho hay không. Mời tiên sinh cứ nói. Đã có quỷ nào báo tin cho ông hay chưa? Thầy tôi đã trao lại Vu Sơn cho nơi khác rồi, ngọn núi này sắp không còn nữa. Hỏa Thiên Di nghe thấy thì im lặng bất động, đôi mắt quỷ bốc cháy lên trừng trực, không nói một lời nào. Dương lại ôn tồn. Tiểu Di à, thầy tôi đã bỏ ngọn núi này rồi, đối với tôi thì chẳng hề gì cả. Tôi sẽ đi cùng với thầy Kim tới nội đô, có một cuộc sống mới. Nhưng đối với các ông thì từ nay trở đi, các ông chẳng còn nơi chốn nào mà tu đạo nữa. Ma quỷ trên núi bây giờ đều loạn hết cả lên rồi. Tất cả sự nghiệp của Vu Sơn tới đây là kết thúc. Tôi tới để nói cho ông biết điều đó. Hỏa Thiên Di thở dài. Từ đôi mắt quỷ, các dòng lửa dài chạy xuống bên dưới bàn thờ. Quỷ nói: tôi đã sớm biết được ngày này rồi cũng sẽ tới. Tâm trí của cửu tổ từ lâu đã không còn muốn ở lại Vu Sơn nữa rồi. Việc tai họa lần này chỉ như giọt nước làm tràn ly, trở thành cái cớ để cửu tổ bỏ núi mà thôi. Chỉ tiếc rằng bao công khó nhọc, bao sự hy sinh mất mát của cửu tổ và tiên sinh tới nay đều trở thành vô nghĩa cả. Tôi đã hy sinh cái gì chứ? Tiên sinh đã phải hy sinh gia đình của mình để cho cửu tổ thực hiện được mục đích đó. Không phải ngẫu nhiên mà cha mẹ của tiên sinh chết đi như thế, em gái của tiên sinh qua đời như thế. Tất cả đều do bàn tay cửu tổ làm ra. Cửu tổ có tới 2 con mắt pháp huyền môn, là mắt lửa và pháp nhãn. Tổ đã sớm nhìn ra căn số u ẩn của tiên sinh và nhắm tới tiên sinh từ lâu rồi. Tổ muốn tiên sinh chỉ còn một mình để chuyên tâm vào sự nghiệp của Vu Sơn, kế thừa tinh hoa của Vu Sơn, trở thành thập tổ. Từ đó mà cửu tổ có thể rút lui và sống một cuộc sống như người bình thường. Năm đó tôi chính là quỷ thi hành lệnh của tổ, tàn sát gia đình của tiên sinh. Vì thế mà tổ bắt nhốt tôi vào đây, là để tôi không nói lộ ra được bí mật của Vu Sơn. Nay tổ đã bỏ Vu Sơn mà đi, ngọn núi này cũng sắp mất rồi. Tôi cũng chẳng cần gì giữ lấy bí mật đó cả. Xin nói ra để tiên sinh được tỏ tường. Trong tai Dương chợt chỉ thấy lùng bùng, cậu chẳng còn nghe được thấy gì nữa. Trong thoáng chốc cậu thấy trời đất điên đảo, vạn vật quay cuồng, không gian xung quanh bỗng trở nên tối đen mù mịt, không còn trông thấy gì. Dương chỉ còn lờ mờ trông thấy có vô vàn ma quỷ đang quay xung quanh mình, đang nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, xăm xôi, kích động. Dương cảm thấy có một nỗi đau đớn dày vò bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của cậu. Tâm trí cậu, tinh thần cậu, một nỗi đau đớn không gì có thể khỏa lấp được, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Huyền nhân u ẩn là đây sao? Sự đau khổ mà thầy Hạ vẫn thường nói tới, nó là đây sao? Rồi cậu ngất liệm đi ngay trong hang đá thiên của Vu Sơn. Tới sáng ngày hôm sau, thì Hạ về lại Vu Sơn. Đám trai làng hùng hổ như thế, nhưng khi Hạ đi lên núi lại chẳng có thằng nào cản trở gì cả. Chúng chỉ tản lờ đi chỗ khác, coi như không nhìn thấy gì. Hạ đều biết hết tất cả điều đó. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng đi qua chúng rồi đi thẳng lên núi mà thôi. Hạ lên Vu Sơn, Dương không ra đón, chỉ có các quỷ ra đón. Các quỷ báo lại rằng tiên sinh bị mệt, đang ngủ ly bì từ đêm hôm qua không dậy được. Hạ im lặng không nói gì. Anh vào thăm Dương, thấy Dương đang nằm im trên chiếc giường độc mộc đơn sơ trong hang đá tối tăm. Hạ hỏi: con có mệt nhiều không? Dương thở hắt ra một tiếng mệt mỏi, không nói gì cả. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, không hề mở ra nhìn Hạ. Thầy Kim đã chuyển lời của thầy tới con chứ? Dương mệt mỏi gật đầu. Hà lại ân cần hỏi. Ngày mai thầy Kim đi rồi, con có mệt nhiều không? Có thể cùng đi với thầy Kim được không? Dương im lặng không nói gì cả. Hà thở dài. Thầy biết con buồn vì việc của Vu Sơn có phải không? Nhưng thầy không thể làm gì khác được nữa. Việc chuyển nhượng đất cũng đã xong rồi. Con cứ ở với thầy Kim. Ở nội đô thầy Kim có điều kiện tốt và quen biết rộng, sẽ giúp cho việc học hành của con. Còn nếu con thấy không hợp với cuộc sống của Phú Thị và muốn về lại với thầy, thì chờ tới khi thầy giải quyết xong việc đất cát, ổn định chỗ ở mới, thầy sẽ tới đón con về. Nói rồi bảo vệ cho Dương nghỉ ngơi. Dương chợt ngước mắt lên nhìn Hạ, bây giờ mới cất tiếng hỏi. Trong lòng thầy coi con là cái gì vậy? Hạ hơi bất ngờ với câu hỏi đó, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời. Con hỏi gì lạ vậy? Con là đệ tử của Vu Sơn, là học trò của thầy. Thầy có xem con là gia đình của thầy hay không? Có chứ. Con là người thân duy nhất của thầy. Vậy thì tại sao thầy lại muốn con đi? Bởi vì con là truyền nhân của Vu Sơn. Công việc của Vu Sơn sau này đều do con đảm đương cả. Thầy muốn con có môi trường học hành tốt nhất. Bây giờ không giống như ngày xưa nữa. Chỉ huyền thuật và y học là không đủ. Con phải hòa nhập và nắm bắt với xã hội hiện đại này, thì mới có đủ sức mạnh để bảo vệ cho Vu Sơn trong tương lai. Con cứ nhìn thầy mà xem. Ngày xưa thầy bỏ dở việc học hành, nên bây giờ mới phải chịu khổ như thế này. Bị người ta ức hiếp mà không làm gì được. Thầy không muốn con phải chịu đựng giống như thế. Dương nghe thế thì lặng yên không nói gì. Các quỷ nói đúng. Từng lời nói, hành vi của Hạ đều hướng tới người kế nghiệp cho Vu Sơn. Thầy đã tâm niệm điều đó tới phát điên rồi. Hồi lâu sau, Dương mới trả lời. Ngày mai con sẽ đi cùng với thầy Kim xuống nội đô đi học. Đêm hôm đó, Dương lần bước tới nơi Lục Giác Lầu, nơi mà thầy Hạ thường nằm ngủ ở đó. Đi bên cạnh là quỷ Lý Thị của Vu Sơn. Lý Thị nói, phải đuổi con lên miêu đi trước. Dương gật đầu, tay nắm chặt một con dao nhọn, đoạn toan bước chân lên chọi, gặp ngay con mèo đen đang cuộn tròn người nằm ngủ bên cạnh. Nó ngủ rất thính, có động là nó tỉnh dậy ngay lập tức. Nó ngáp dài một cái, nhìn thấy Dương và Lý Thị. Nó toan cất tiếng hỏi, nhưng Dương đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Đoạn ghé lại bế Linh Miêu lên tay mà nói, mày đi ra ngoài kia chơi đi, đừng làm kinh động tới giấc ngủ của tổ. Tao cần lấy chút đồ để mai đi sớm. Linh Miêu nghe lời, nhảy phóc xuống rồi đi thẳng ra ngoài. Lý Thị nói, tiên sinh à, trả thù cho cha mẹ của ngài đi. Cửu tổ không còn muốn giữ Vu Sơn nữa rồi. Giết chết tổ đi. Có Hỏa Thiên Di hậu thuẫn rồi, Tinh Long và Kỷ Như tất phải nghe theo. Chúng tôi tôn tiên sinh lên làm thập tổ. Ngài hãy thay cửu tổ bảo vệ cho Vu Sơn này, đừng từ bỏ. Dương gật đầu, bước lại sát bên giường của Hạ. Cái giường đơn sơ mộc mạc nằm lạnh lẽo ngay giữa căn chòi. Hạ nằm đó say ngủ, cơ thể anh rúng ró. Anh nằm ngủ tư thế kỳ lạ lắm, tay chân và người co quắp lại, nghiêng sang một bên, giống như những người vô gia cư không có quần áo ấm, phải nằm co ro cúm trúm để tránh cái rét của mùa đông. Có lẽ đây là thói quen của cựu tổ, được hình thành trong thời gian tổ mất trí nhớ, phải đi lang thang, sống cuộc sống vô gia cư ở trong miền Nam. Hơi thở của Hạ thở ra nhịp nhàng, đều đặn. Thầy mới có 36 tuổi thôi, mà sao trông như ông lão 50. Trong khuôn mặt thầy già nua, nhưng vẫn hằn lên những đường nét góc cạnh rõ ràng. Ngày trẻ có lẽ thầy từng là một người cực kỳ đẹp trai, chắc cỡ 10 năm trước thôi. Mà thật ra thầy cũng đâu có quá già. Chỉ mới vài ngày trở lại đây, kể từ khi bị bắt, thầy mới trông tiều tụy như thế này. Dương trung trung cầm con dao lên. Lý Thị lại nói: "Đâm đi." Dương nhớ tới lời cha mẹ của cậu, nhớ tới đứa em gái đáng thương của mình. "Đâm đi." Dương lại nhớ tới cuộc sống của cậu từ nhỏ tới giờ. Những tháng ngày sống ở trường làng, bị bạn bè ghẻ lạnh. "Tiên sinh à, đâm đi. Trả thù cho gia đình đi." Lời ma quỷ vẫn văng vẳng bên tai Dương. Dương nhìn lại khuôn mặt của thầy. Cậu biết thầy là người quyết đoán. Ngày trẻ thầy rất nóng tính. Bây giờ thầy không bộc phát ra nhiều như xưa, nhưng vẫn chẳng thể nào che giấu đi tính cách quả quyết, can trường trong những việc hàng ngày. Thầy là người không từ một thủ đoạn nào để được công việc của mình. Thầy có những mối thù hận, và thầy không quên những thù hận đó. Thầy đã giết chết rất nhiều âm binh, và để cho nhiều âm binh của Vu Sơn phải tự sát vì thầy. Vậy mà thầy luôn dạy cậu hãy quên bỏ thù hận đi. "Không, nếu tôi giết ông thì hóa ra tôi cũng chỉ như ông thôi hay sao? Tôi không bao giờ trở thành một người như ông và quản lý ngọn núi này như cái cách của ông. Không bao giờ. Không, nhưng mà tôi phải giết ông. Ông làm gì có cái đặc ân được sống như vậy? Ông là người mà tôi thương yêu nhất, tôi kính trọng nhất. Nhưng ông cũng là người tôi căm thù nhất. Chính ông đã biến cuộc đời tôi thành ra như thế này. Cả cái đời này tôi nguyền rủa ông." Dương giơ thẳng con dao lên định giáng xuống, nhưng rồi lại đứng khựng lại. Chợt từ nơi hai hốc mắt của Dương, những giọt nước mắt lăn dài chảy xuống. Từ đôi mắt huyền nhân không chảy xuống máu tươi, mà là những giọt nước mắt trong veo. Dương thở hắt ra một tiếng, từ từ hạ con dao xuống. Cậu không thể xuống tay được với thầy mình. Nước mắt cậu lại lã chả tuôn rơi. Dương rút từ cổ tay ra chuỗi hạt màu gỗ nâu. Đó chính là món thập cửu đỉnh bảo, thứ đồ vật truyền đời của các tổ Vu Sơn, nhận được từ thầy của mình. Giống như dao vu và sách Tử Ca Bình Phù Lục Thuật. Dương đặt nó ở bên đầu giường của Hạ, gạt nước mắt rồi lặng lẽ bước đi. Đi vài bước, Dương ngoái nhìn lại. Thầy Hạ vẫn đang say ngủ bất động trên chiếc giường. Trong đêm đó, Dương mang tất cả hành lý xuống dưới làng triền, tới trường gặp thầy Kim. Bây giờ thầy Kim còn đang ngái ngủ, lồm cồm thức dậy. Dương nói: "Đưa em đi ngay bây giờ." "Nhưng mà thầy hẹn với xe đò sáng mai họ mới tới." "Đi ngay bây giờ, nếu không thì em sẽ đi một mình." Dương giật mình tỉnh cả ngủ đi. "Nhưng mà em định đi đâu?" "Đi bất cứ đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi đây là được." Vậy là năm đó, huyền trường tiên sinh của Vu Sơn rời bỏ núi Vu Sơn và phái Vu Sơn Huyền Phù Thuật, cũng như từ bỏ danh hiệu tiên sinh của mình. Khi đi, Dương chẳng mang theo gì ngoài bộ quần áo mặc, và cũng không mang theo bất cứ một âm binh nào. Đó cũng là lần cuối cùng Dương gặp thầy Hạ của mình. Lúc đó là vào năm 2005, Dương 14 tuổi, còn thầy Hạ 36 tuổi. Sau này Dương được thầy Kim hết sức tạo điều kiện cho học hành ở thành phố, rồi đi học theo khối xã hội. Cậu đậu vào trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, ra trường làm việc cho một cơ quan chủ biên và biên tập về tư liệu lịch sử. Dương và thầy Kim vẫn thường qua lại rất thân tình. Họ dần trở thành bạn bè và có dịp cộng tác cùng nhau trong một vài lần cùng làm việc liên quan tới ngành xã hội. Nhờ có thầy Hạ đưa cho nhiều sách làm tư liệu, thầy Kim có viết lên cuốn truyện về Huyền Nhân. Những tư liệu mà thầy Hạ giao cho Kim vào thời điểm anh trời khổ làng truyện đều là khảo cứu và sách khó đọc. Có nhiều tư liệu trong đó chỉ có người Huyền Nhân mới xem được. Trong quá trình biên soạn cuốn sách, thầy Kim nhờ được Dương giải nghĩa và thuyết minh giúp cho. Nhờ đó mà việc viết sách mới được thông suốt. Có đôi khi họ lại ngồi uống trà với nhau, nói về câu chuyện cũ. Nhiều năm về sau, Dương vẫn chia sẻ rằng cả đời anh chẳng thể nào quên được cái đêm mà anh rời Bưu Sơn, khắc sâu trong tâm trí của anh, mãi mãi không bao giờ phai mờ đi. Là hình ảnh người thầy của anh nằm co ro cô độc trên chiếc giường đơn sơ trong căn chòi ở đỉnh núi Bưu Sơn. Bây giờ, ngay khi Dương rời khỏi Lục Giác Lầu, thì người đang nằm trên chiếc chõng tre liền từ từ mở mắt ra, rồi chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Ngay lập tức khi đó, ma quỷ liền hiện lên trùng trùng xung quanh Lục Giác Lầu, bay lượn lố nhố bên ngoài và tràn cả vào bên trong căn lầu. Hạ nhìn về xa xăm, đôi mắt chợt nhỏ ra hàng lệ dài, nói với các quỷ: "Nó đã đi thật rồi đó sao?" Lý Thị đứng ngay bên cạnh lên tiếng nói: "Đó là điều tổ muốn mà, nay còn buồn thương làm gì nữa. Hãy tập trung mà lo cho việc lớn của Bưu Sơn, ngày sau rồi đón về trở lại." Lại nói việc Hạ bị bắt trong đêm hôm đó, cả đêm nằm miên man suy nghĩ về việc của Bưu Sơn, không sao ngủ được. Rồi nghe những lời hăm dọa của ông Phan và ông Tuấn, Hà lại càng bồn chồn bức rứt chẳng yên. Ban đầu đã đuổi hết các quỷ về núi, vì không muốn cho chúng biết hết các chuyện mà con người nói với nhau. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong đêm lại niệm chú sai gọi Lý Thị tới, nói việc nguy hiểm của Bưu Sơn, dặn cứ như thế như thế. Lý Thị liền về báo lại cho Hỏa Thiên Di và Linh Miêu. Bọn chúng cùng y theo lệnh của cửu tổ, bàn việc lừa cho Huyền Trường tiên sinh trời của núi Bưu Sơn. Quả nhiên Dương chỉ là đứa trẻ con mắt mèo của quỷ thần, chẳng mảy may nghi ngờ gì cả, liền rời khỏi núi mà đi ngay. Dương trước khi đi còn niệm tình xưa, không hạ sát cửu tổ. Các quỷ thấy thế đều thở phào. Dương ở với chúng từ ngày còn thơ, chúng không muốn phải hạ sát tiên sinh ấy một chút nào cả. Bây giờ Hạ đứng dậy rời khỏi giường, bước ra bên ngoài nhìn lên bầu trời đêm, rồi dòng lệ lại đổ dài trên má. Các quỷ thấy thế đều không dám hỏi gì. Hồi lâu sau Hạ mới nói: "Bưu Sơn là đất gì mà chúng dám xâm chiếm?" Các quỷ lại im lặng chẳng nói. Hạ lại nói tiếp: "Ta đã nhường cho chúng con sông, như thế là dĩ nhiên có lỗi với tiền nhân lắm. Nhưng thôi cũng đành, vì thời cuộc, nương theo hiểu các đạo lý của người xưa dạy lại, việc nhỏ phải nhịn thì việc lớn mới thành tựu. Ấy là do ta cảm nhận được sự thay đổi, quy luật biến hóa của đất trời này phải như thế. Ta không thể cưỡng lại được số mệnh. Thế nhưng mà lòng tham con người thật là không đáy. Chúng có được sông triền rồi thì mưu lấy cả Bưu Sơn để thỏa mãn cái sự tham lam cá nhân. Bất kỳ việc gì cũng có giới hạn của nó cả. Nếu đi quá giới hạn thông thường trong trời đất, tất đi đến chỗ diệt vong. Chúng đã muốn chết, ta sẽ cho chúng toàn ý." Đoạn tổ quay người lại, nhìn các quỷ thần của Vua Sơn. Chúng cùng nhìn vào tổ, bất giác kinh hãi rùng mình. Đôi mắt tổ đỏ trực lên một màu đỏ, nhưng đó không phải là màu đỏ lửa thông thường của hỏa nhãn âm dương, cũng không phải màu đỏ của máu huyết trên con người. Đó cũng chẳng phải màu đỏ phẫn uất, màu đỏ giận dữ của ngọn lửa độc cháy hừng hừng trong người cửu tổ, mà chúng thường thấy mỗi khi cửu tổ phát điên. Mà đó là một màu đỏ kỳ dị, một màu đỏ mà tất thảy quỷ thần trên Vu Sơn chưa từng trông thấy bao giờ. Một thứ màu đỏ ma mị như mặt trời về lúc hoàng hôn, một thứ màu đỏ thâm trầm, đen đặc, một thứ màu đỏ như dung nham chậm rãi mà bao trùm, không có chỗ cho sự sục sôi, mà là chỗ của sự cô động. Thứ màu đỏ sẽ ăn lấn và hủy diệt tất thảy những thứ gì mà nó tràn qua. Thứ màu đỏ tự tốn, ung dung mà bao phủ ngập tràn, không có khoảng trống, không có kẽ hở, không có lối thoát. Trái ngược với đôi mắt hỏa nhãn kỳ dị đó là một khuôn mặt trắng tới bệnh hoạn, một màu da lạnh tanh tưởi. Nó chẳng phải thứ trắng bệnh của bọn ma gia chết đuối nơi sông nước, cũng chẳng phải thứ trắng vô tri như vô diện, chẳng phải thứ trắng băng giá như kỵ như. Nó là một thứ màu trắng ngà, một thứ màu trắng bao trùm, làm cho người ta nhìn có cảm giác bị rơi vào trong một căn phòng trống, ngột ngạt, bức bối, tức thở, sợ hãi. Một nơi tưởng chừng như địa ngục băng giá giam cầm, không có lối thoát nào. Tất thảy quỷ đều sợ hãi trùng mình. Chúng cúi người, đứng thành hai hàng dài. Hàng bên tả đứng đầu là Lý Thị, Linh Miêu. Hàng bên hữu đứng đầu là Tinh Long, Kỷ Như. Bọn chúng đều quỳ phục xuống cung kính chờ lệnh của tổ. Người mà cả đời theo hầu Vu Sơn, người mà chúng không bao giờ mảy may nghi ngờ về năng lực và ý chí, người mà chúng chỉ cần biết rằng phải tuân theo, không cần sợ hãi, không cần thắc mắc, dù cho có trong bất kỳ một hoàn cảnh nào. Lý Thị nói: "Thưa cửu tổ, việc luận bàn của con người với nhau chúng tôi vô nhân không dám bàn tới, xin cửu tổ tự liệu. Còn về việc quỷ thần, tôi theo lệnh tổ đã đi dò xét tình báo tới tận nơi hang ổ của Thiên Đình Cái. Vậy xin hết sức lưu ý cho tới thế lực của Thiên Linh Cái và bùa chú của Mao Sơn. Bản thân chúng đã rất mạnh và kỳ dị, khi kết hợp với nhau thì tạo thành những thứ còn nguy hiểm hơn nữa. Đó là những thứ đã vượt khỏi quỷ thuật của Vu Sơn. Hiện tại nếu đối đầu trực diện, các tướng lĩnh của Vu Sơn còn sống sợ là đều không thể chống đỡ lại. Ngay cả Tinh Long và Kỷ Như là các chiến tướng ngang hàng với thần tướng, nhưng khi đối diện với chúng, sinh mệnh đều mong manh. Xin tổ đề ra phương pháp để các quỷ được yên lòng." Cường địch thật vô cùng hùng mạnh. Trong hai ngày qua tôi đã suy nghĩ tới, nhưng trước tiên chỉ mới nghĩ xong việc bố trí để huyền trường được an toàn và việc kéo dài thời gian để xong phần nghi lễ hồi sinh vu thần. Ngoài ra thì chưa nghĩ được việc đối phó với chúng ra sao. Các ông hãy để cho tôi suy nghĩ thêm. Tinh Long nói: "Ừ, kẻ thù không chờ cho tổ suy nghĩ thêm đâu ạ. Sợ vu thần chưa kịp sống lại thì ngọn núi này đã bị săn bằng rồi. Như tôi thấy, nếu bọn Kuman kéo lên trên núi này ngay thì chúng chưa dám đâu. Nhưng người trên Vu Sơn mà đi rời khỏi địa phận núi thì chúng ăn tươi nuốt sống ngay. Kể cả đó là cửu tổ thì trong thời gian này không nên đi xuống làng mà gặp nguy hiểm." Hà nói: "Trong thiên hạ này không việc gì là không thể giải quyết được, nhưng cần phải có thời gian. Các ông hãy cho tôi suy nghĩ thêm. Chờ Tử Triết trở về đây rồi, tôi sẽ cho các ông câu trả lời." Các tướng đầu lĩnh của Vu Sơn là Tinh Long, Kỷ Như, Lý Thị đều đã giáp chiến với Cù Manh Thông và Thiên Linh Cái, hiểu được rõ uy lực của chúng thì đều lấy làm sợ, không yên trong dạ. Nhưng nghe tổ nói thế, chúng không nói thêm gì nữa, đều một lòng tin tưởng mà chờ đợi. Trong suốt 5 ngày sau đó, Hà Lập đi lặp lại một số công việc trong thầm lặng. Anh không bước chân xuống núi, chỉ ở trên núi, làm các công việc thường làm là chăm sóc cho vườn rau xanh, cuốc đất, sửa sang lại cái chòi, hái rau rồi nấu ăn. Ngoài thời gian làm các việc đó, Hà dành thời gian để ngồi thiền và luyện võ. Đó cũng là các công việc cố định anh đã làm trong suốt hơn 20 năm qua. Mặt khác, khi đêm đến, Hà niệm thần chú và làm lễ gọi hết tất cả các âm binh đang trấn giữ ở các khu vực xung quanh sông Triện, làng Triện, kể cả ở cách xa làng Triện trong phạm vi chừng 2 cây số. Các binh tướng nhận lệnh nhổ hết các vị trí đặt bộ phong thủy và quay trở về Vu Sơn phụng mệnh. Trên đường đi, chúng cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào hoặc gặp các thế lực tà âm thù địch nào cả. Đối với tất cả các âm binh trở về sau thời gian dài được giao đi giữ ở các nơi đất xa, trông coi các mộ phần, các nơi trấn trạch tốt, cứ con nào trở về, Hà lập tức giam chúng nó lại vào trong một kết giới, bế quan ở trong hốc vực sâu và sai xích ma niệm thần chú thanh tẩy cho chúng nó. Có một số âm binh nhận lệnh đi làm việc ở xa đã lâu năm, bị nhiễm uế khí và bị trúng phong độc do thời gian ăn sương nằm gió bên ngoài quá lâu. Các âm binh này về sau đều vô dụng cả, do bị sự hư hao của tự nhiên, của đất trời và sự biến đổi của thế đất, thế nước, của âm dương ngũ hành gây ra, không còn dùng được vào việc gì cả. Khi nhận được lệnh cửu tổ gọi về, thì những con này đều sợ hãi mà về. Lúc về tới núi, trước khi gặp cửu tổ, chúng đều khóc dưới chân núi rồi mới lên. Vì theo lẽ thường, nếu Hạ phát hiện cha con nào đi làm việc ở xa mà bị dính uế khí, thì sẽ sai xích ma chém chết hoặc đích thân dùng bùa tử để giết chết nó đi. Uế khí, các âm binh được thầy pháp giao đi trấn trạch hoặc đi làm các công việc ở xa như yểm mộ, bế khí thì phải cực kỳ mạnh mẽ, có định lực hoặc có phép cao, có thể làm chủ được một vùng mà không bị trời đất làm cho hư hao. Ví dụ như Tinh Long, Hoành Liêu, Ô Mã, Tu Nạc Lị. Ngoài ra còn một loại khác hay được sai đi, đó là các loại có đặc tính hoặc phép thuật chuyên trách, phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng cho vùng đất được giao đi trấn giữ. Tuy nhiên loại này thường đi rồi và không trở lại nữa, do đất trời có tính thanh tẩy. Âm binh bị giao đi giữ đất lâu ngày, không được gần nơi hương hỏa thờ tự, linh lực bị giảm sút, âm lực lại bị ngũ hành làm cho bào mòn, cho nên về sau khí trong người đều bị hỏng hết cả, phải giết bỏ đi. Nếu để cho sống thì chúng thay đổi tâm tính. Ngoài ra chúng còn bị nhiễm thêm một số khí lạ từ bên ngoài, do nhiều năm sống trong các vùng thổ trạch không yên ổn, đó gọi là uế khí. Do đó mà trình độ của người thầy pháp dùng âm binh là vô cùng quan trọng. Khi người thầy pháp dùng binh biết rõ căn cơ, ưu nhược của từng loại mà sai khiến đi làm các công việc phù hợp, nếu không hiểu rõ mà dùng thì vô cùng nguy hại. Nếu âm binh bị vướng vào uế khí thì tùy vị thầy pháp xử trí theo nhiều cách khác nhau, có thể bổ sung linh lực, điều hòa hoặc trị thương cho nó bằng khí tổ, tức là dùng chính khí của huyện nhân để bổ sung và thanh tẩy cho nó. Như cửu tổ của Vu Sơn thì thường dùng phương pháp giết luôn để loại bỏ uế khí, tránh nó lan tràn trên núi. Bây giờ âm binh bị nhiễm uế khí đều bị tổn thương hồn phách, không dùng được nữa. Lẽ thường thì cửu tổ giết đi, nhưng lần này thì lập lễ đàng tràng, làm chú thanh tẩy cho chúng nó, sau đó không dùng nữa, gửi hồn chúng vào các gốc cây hoặc các cội đá trên Vu Sơn, cho chúng hưởng hương khói, chờ ngày về phủ. Tổ làm liên tục như thế trong mấy ngày trời, liền hết con này tới con khác, cho nên bị tổn hao nặng nề về khí lực và tinh thần. Cả ngày chẳng thiết nói năng câu nào, các quỷ thấy thế đều thương và cảm động. khởi nguồn trên Vu Sơn, tập tục cúng cho âm binh như người bắt nguồn từ thời Sơ Tổ. Bởi Sơ Tổ Huyền Phi là người học Phật Pháp, do đó có sự nhân từ đối với âm binh. Từ thời Tứ Tổ Huyền Ảnh thì được hoàn thiện, sử dụng rộng rãi và thành lệ thường trên Vu Sơn. Nhưng tới thời Ngũ Tổ cho tới thời Thất Tổ thì phương pháp sử dụng âm binh của Vu Sơn có sự thay đổi, do chính sách các tổ đều chỉ mong được việc dương và không muốn lãng phí tinh lực, thần khí cho việc âm. Do đó mà Ngũ Tổ bãi bỏ chính sách của Tứ Tổ, nuôi luyện ra các quỷ chuyên đi tàn sát như Xích Ma, Giang Mậu. Đến thời Thất Tổ thì đều luyện chúng lên thành các giống quỷ sát thủ, dùng cho việc hạ sát các âm binh. Từ thời Bát Tổ Huyền Ân thì tuy không theo đạo Phật nhưng vốn là người có lòng nhân từ, do đó mà bãi bỏ lối dùng binh này của các tổ tiền nhân, lại quay về theo lối dùng binh xưa cũ, đối đãi với âm binh như người. Nhờ có công đức đó mà khi Bát Tổ qua đời được quy y vào cửa Phật môn với ngài Bồ Tát Địa Tạng. Huyền Đỉnh là đệ tử của Bát Tổ, lẽ ra được kế nhiệm làm Cửu Tổ, nhưng cũng vì lối suy nghĩ và dùng binh hà khắc giống với Thất Tổ cho nên không được Bát Tổ sử dụng, mà trao quyền Cửu Tổ lại cho Huyền Vi, vốn là người có căn Phật môn, những mong Huyền Vi sẽ duy trì ý chí của mình. Thế nhưng từ thời Cửu Tổ Huyền Vi lên nắm quyền thì lại bãi bỏ chính sách của Bát Tổ, dùng binh theo lối của Ngũ Tổ và Huyền Đỉnh. Do đó trong thời gian Tổ giữ quyền trên Vu Sơn, âm binh bị tàn sát rất nhiều, đặc biệt là các âm binh đi làm ở xa thì đều sợ hãi. Có những con đạo hạnh tu chưa cao dậy, suy nghĩ chưa thấu đáo, còn sinh ra làm phản, bỏ núi hoặc bỏ các vị trí được giao cho mà đi. Các âm binh này đều bị Tổ sai các chiến tướng là bọn Kỷ Như, Xích Ma, Tu Nặc Lỵ đi bắt về, rồi tàn sát rất dã man. Do đó các âm binh nghe thấy Cửu Tổ thì đều sợ hãi. Thế nhưng chẳng hiểu do đâu mà lần này Tổ nhân từ tới như thế. Các quỷ thấy lạ nhưng không dám hỏi. Rõ ràng trong tư duy, lối suy nghĩ và cách dùng âm binh của Tổ đã có sự biến chuyển lớn lao. Riêng có hai tướng mà hạ rất tin dùng là Kỷ Như và Tinh Long. Hạ đều cho giam cầm vào bên trong mật lao ở trong hốc đá. Hàng ngày đều đi tới đó để niệm chú, làm bùa rất lâu bên trong không cho ra. Ngày nào cũng nghe được tiếng vang vọng kêu gào từ bên trong mật lao vang ra thảm thiết tới mang rợ của các tướng. Các quỷ ở bên ngoài đều sợ hãi, không biết Cửu Tổ làm gì chúng, nhưng cũng không có con nào dám hỏi Tổ cả. Chỉ riêng có chim lợn Minh Thị là âm binh may mắn được sống sót sau vụ đánh nhau với Cù Manh ở sông Triền, là biết rõ Tinh Long và Kỷ Như đều bị nhiễm uế khí do Cù Manh để lại trên người và trên kiếm của chúng. Cửu Tổ đang tìm cách thanh tẩy uế khí đó ra, nhưng vì sao Tổ lại phải che giấu việc đó với các quỷ còn lại thì chim không hiểu được. Chỉ biết Cửu Tổ có gọi riêng ra dặn dò: kiếm của Kỷ Như bị kẻ thù yểm bùa lên rồi, Tinh Long cũng bị một cái bóng quỷ bám theo, đó đều là uế khí của kẻ thù cài vào chúng nó để lợi dụng mà do thám thăm dò Vu Sơn, nên ta phải giam riêng chúng lại. Trên Vu Sơn không ai biết được, riêng cô ta có mắt âm dương nhãn pháp mới có thể nhìn thấy. Mày là người thứ hai biết được việc này do trực tiếp chứng kiến. Mày hãy giữ miệng mồm, không được nói ra với ai cả, kể cả Linh Miêu và Lý Thị, để ta chữa trị cho chúng. Chim nghe thấy thế tuy chẳng hiểu gì, nhưng Tổ đã dặn riêng thì có cậy mồm cũng chẳng dám hé răng. Lại nói trong suốt 5 ngày này Tổ thực hiện các công việc đó trên Vu Sơn, không có ai lên thăm Tổ cả, kể cả Cô Vi và Cầu Tài đều không thấy tới. Tổ chỉ thu binh về, không hề sai khiến bất kỳ quỷ nào đi xuống thôn làng tình báo dò xét sự tình và động tĩnh dưới chân núi, nên không ai biết ở dưới núi có việc gì xảy ra. Một buổi chiều Tổ đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, đều thấy có lố nhố người ở dưới chân núi. Đó là đám trai làng ăn không nhàn rỗi, du thủ du thực, được ông Tuấn bỏ tiền, bỏ trụ ra sai, chúng nó cứ việc tụ tập ở dưới núi mà chè cháo, bài bạc cả ngày. Chỉ mỗi việc để ý xem tổ có đi xuống núi hay không, và không cho ai trong làng tùy tiện đi lên núi. Có lẽ đó cũng là lý do mà cậu Tài và cô Vi không lên núi được. Rồi Hạ lại đi vòng ra phía sau núi, đảo mắt quan sát về phía sông Triền. Hình hài của con sông chẳng còn nữa. Công nhận các công ty có nguồn tiền và nguồn nhân lực lớn nên làm việc rất nhanh. Chỉ tới đo đạc và tìm hiểu có một thời gian ngắn, cả một con sông dài như thế đã thành đất bằng. Nếu thế này thì cả Vu Sơn có lẽ cũng trong một tháng thôi là thành bình địa. Bất kỳ khi nào Hạ đi quan sát địa thế, đều có Lý Thị và Linh Miêu đi sát bên cạnh để tham mưu cho tổ. Bây giờ Lý Thị đang đứng cạnh bên, đưa mắt quan sát xuống bên dưới chân núi, rồi nói: "Tổ à, lão thầy bùa đó đã phá hủy đi cấu trúc phong thủy của sông Triền và Vu Sơn rồi." Đó là việc dự đoán được. Khi tôi rút khỏi sông Triền, các bùa chú trấn trạch cuối cùng còn sót lại. Tổ làm thế là đúng. Từ khi Tinh Long rời khỏi sông Triền thì đã không thể giữ được nữa rồi. Việc hắn đi phá hết các chú thuật cuối cùng chỉ còn là thời gian thôi. Rút hết về còn toàn mạng được cho âm binh. Điều tôi không hiểu là vì sao tổ thu binh ở cả chân núi vậy? Nếu bây giờ nó áp sát vào chân núi thì phải làm như thế nào? Trong số các cung manh có con có quỷ nhãn rất mạnh. Nếu để binh ở lại chân núi, nó đều nhìn ra được. Việc nhìn ra binh sẽ khiến lộ cả vị trí của bùa được chôn kèm với bản mệnh của âm binh. Khi nó nhìn ra rồi thì báo về cho gã thầy pháp và sẽ đi phá từ từ. Hiện tại tôi không thể xuống núi, cho nên không cách gì bảo vệ được cho chúng nó. Ngược lại, nếu rút chúng khỏi chân núi, bên trên lưng núi có kết giới của thần linh, âm binh rút được về đây thì kể như là an toàn. Quan trọng nhất là che giấu được thực lực, không cho kẻ thù biết được chính xác. Nếu chúng không biết chính xác thì không dám tùy tiện hành động. Như thế thì kéo dài thêm được thời gian cho ta. À, cậu tổ thật là người nghĩ xa lắm. Trước mắt cần phải như thế đã. Nhưng ta vẫn đang bị thế ép. Dơi tử triết nhận lệnh đi đã lâu như thế, nhưng chưa thấy về lại. Đâm ra chẳng tính được gì. Đoạn Hà lại hỏi Lý Thị: Việc tạc tượng tới đâu rồi? Tượng đã tạc gần xong rồi. Giờ còn đang hoàn thành nốt các bước cuối cùng rồi đem nấu. Tổ đã 4 ngày không vào bên trong nơi làm. Ngày mai có thể vào xem được, nhân tiện thăm tiểu di quan nhân. Giao cho nó canh giữ việc tạc tượng lâu nay, chắc nó không chờ việc này lắm. Liệu trong 2 tháng nữa có hoàn tất được hay không? Nếu thật sự có 2 tháng thì có thể xong được. Chỉ sợ không kéo dài được tới khi đó. Tổ hãy nhìn kia xem. Nói đoạn, quỷ lại hướng mắt nhìn xuống dưới chân núi. Quả nhiên ngoài mấy trai làng đang túm tụm, còn có một số người khác đi đi lại lại, nhìn ngó linh tinh. Có thể thấy rõ chúng mặc đồ kỹ sư. Đi đầu là một hình dáng quen thuộc, trưởng phòng Thẳng. Khỏi nói cũng biết, chúng đang bắt đầu thăm dò tới chân núi sau khi đã xong việc ở sông Triền. Có vẻ chúng chẳng hề có ý định cho Hạ tới 2 tháng. Nếu thế thì hẳn là phải còn... Hạ đảo mắt nhìn, quả nhiên từ xa đang bước lại chỗ Thẳng có một người mặc áo thầy pháp, mắt đeo kính đen, tay dắt theo một đứa bé con. Chúng cùng hướng mắt nhìn lên trên đỉnh núi. Hạ từ trên đỉnh núi nhìn xuống dưới. Hạ biết chúng không thể nhìn thấy mình bởi lớp kết giới dày đặc từ bùa chú mà Hạ đã giăng ở chân lên tới lưng núi. Nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy ớn lạnh. Tia nhìn của đứa bé con cảm tưởng như có thể xuyên qua lớp kết giới ẩn chú. Đó hẳn là lão đạo sĩ và con cu manh. Chiều hôm đó, có khách lên núi Vu Sơn thăm hạ, là ông Tuấn dẫn đoàn cán bộ của xã và huyện lên thị sát trên núi Vu Sơn. Có cả đại diện bên phía công ty Phan Linh là ông Phan, Thản và Hưng cùng đi. Lúc đó Hạ đang luyện công ở trên đỉnh núi. Các vị quan chức lên tới nơi thì Hạ dừng công việc lại và tiếp đón họ. Anh chuẩn bị trà nước, mời họ ngồi vào bàn tiếp khách to đặt ở lục giác lầu trên đỉnh núi. Đoàn cán bộ cùng ngồi vào làm việc. Hạ ngồi ở ngôi chủ, bên kia rạc quan chức ngồi, cười nói huyên thuyên. Người nào người nấy áo quần cà vạt, đi giày da bóng lộn, trông là biết những người có uy quyền, tiền bạc. Ông Tuấn nói, giới thiệu với thầy, đây là các anh trên huyện với xã tới thăm thầy và bàn công việc với thầy đó. Đoạn quay sang các vị lãnh đạo, giới thiệu với các anh đây, đây là thầy Hạ, thầy là người trong miếu ở Vu Sơn đó. Thế rồi lần lượt giới thiệu từng vị quan khách cho Hạ nghe. Ai được giới thiệu đến đều nhìn Hạ rồi mỉm cười. Hạ cũng vui vẻ cười lại và cúi đầu trước họ. Bây giờ có một vị quan chức ở huyện là anh Hạ. Anh ta làm bên địa chính hay cái gì đó mà lúc giới thiệu Hạ nghe không rõ nữa. Anh ta cười nói, trong huyện có khu di tích đẹp như thế này, mà do công việc ở ủy ban bận quá, tôi cũng chưa có dịp đi thăm. Nay tới thăm được thì đúng là đẹp như lời đồn đó. Hạ cúi đầu mỉm cười đầy vẻ khiêm nhường cho nói, đây ngoài việc là nơi thờ tự cho các anh hùng có công với nước, nó cũng là một danh lam thắng cảnh có tiếng đó. Các vị cán bộ lại cùng gật gù. Cho một người cán bộ nói, nơi đẹp như thế này mà bỏ đi để làm nhà máy thì thật là đáng tiếc đó. Hạ để ý tới câu nói này. Anh đưa mắt nhìn người vừa nói. Đó là một người cán bộ, tuổi cũng cỡ gần 50. Nước da của người này hơi sạm, có những vết nhăn nheo xen lẫn với vết đồi mồi. Ông ta hơi gầy một chút, tay cầm cái mũ trọng vành, đeo kính trắng dày cộp. Đó là ông Hùng, cán bộ của phòng văn hóa du lịch trên huyện, cùng đi trong đoàn thị sát. Câu nói này không có hàm ý móc mỉa gì hết, đó là lời cảm thán thật lòng của ông ta. Hạ nhận ra điều đó qua ánh mắt của ông. Ông ta đang nhìn xung quanh toàn bộ núi rừng với một vẻ mặt nghiêm túc và có phần tiếc nuối. Ông Tuấn nói ngay, dạ thưa anh Hùng nói rất là phải, chúng em cũng sống gần đây cả, thấy thế cũng lấy làm tiếc lắm mà. Nhưng mà thôi, cũng vì sự phát triển chung của huyện và của tỉnh nhà thì mình cũng khó mà vẹn cho tròn được. Thì các anh lo được nơi chốn mới cho các đền miếu trên núi và công việc của thầy Hạ về sau chưa? Mấy cán bộ xã cùng trả lời, dạ thưa, lo đâu ra đó rồi. Thầy Hạ có sự đền bù thỏa đáng và các đền thờ thần linh thì đều được giữ nguyên cả, chỉ di dời địa điểm thôi. Vị cán bộ gật đầu, quay sang Hạ nói, thầy thấy như thế nào, liệu có được hay không? Hạ còn đang chần chừ, chưa nói gì thì có một giọng nói vang lên. Báo cáo với thủ trưởng, bên phía công ty và phía thầy Hạ đã thỏa thuận xong cả rồi. Mọi người cùng nhìn lại thì là ông Phan, giám đốc công ty Phan Linh, đang đứng cạnh ông Hùng, xoa hai tay vào nhau mà cười. Ông Hùng lại nhìn Hạ, Hạ cũng đáp, dạ phải, bên phía công ty đã có sự đền bù thỏa đáng rồi. Ông Hùng ngẫm nghĩ trong giây lát rồi mới nói, các anh cư xử cho khéo, đừng có để người tận tụy với tiền nhân bị chịu thiệt thòi đó. Ông Tuấn và các cán bộ đều cúi đầu nhận ý kiến chỉ đạo của vị lãnh đạo huyện. Bây giờ ông Hùng đại diện cho đoàn cán bộ cùng ngồi nói chuyện, hỏi han tình hình ăn ở của Hạ và đãi ngộ của địa phương đối với Hạ. Hạ đều trả lời khiêm tốn và chất phác. Vị cán bộ có vẻ có cảm tình với Hạ. Các cán bộ từ huyện và xã cùng ngồi trò chuyện sôi nổi. Hà cũng vui vẻ kể cho họ nghe câu chuyện về núi Vu Sơn, các điển tích của các vị anh hùng thời xưa đã từng đóng quân ở Vu Sơn cho các cán bộ nghe. Họ đều lắng nghe rất chăm chú, đặc biệt là ông Hùng. Lát sau thì ông nói: "Tôi làm ở huyện, mà nói thật với anh là mấy cái việc đó tôi cũng không biết. Tôi cũng chỉ nắm sơ qua là ở Vu Sơn có đền thờ các vị anh hùng. Không biết rằng nơi này ngàn năm trước từng có một thời vang bóng như vậy. Nếu được đến thế mà nay cho di dời đi thì đúng là tôi cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Ngọn núi này không chỉ là nơi thờ tự mà còn là nơi mang hương hồn của núi sông, của các anh linh, anh hùng liệt sĩ nữa." Ông Tuấn và ông Phan nghe thế thì cùng ngớ người ra, chưa hiểu ý tứ của vị lãnh đạo ra sao. Ông Tuấn vội nói: "Dạ, báo cáo thủ trưởng, cái chuyện này đã được huyện ủy thống nhất xong rồi. Hợp đồng đền bù đất cũng soạn thảo xong. Hôm nay mang lên đây để xin chữ ký của thầy Hạ nữa thôi." "Tôi nói như vậy chứ có bảo sao đâu, mà anh Tuấn có vẻ sốt ruột vậy." Rồi ông phá lên cười. Mấy vị quan chức đi cùng cũng cười theo phụ họa cho cấp trên. Ông Tuấn thì lặng im không nói gì, còn ông Phan thì có vẻ không được vừa mắt lắm trước hành động của vị lãnh đạo huyện kia. Ông Hùng quay sang hỏi Hạ: "Thì người ta mua chữ ký của anh bao nhiêu tiền vậy?" Câu hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng làm hơn phân nửa người trong đoàn phải giật mình lạnh gáy. Hạ nhìn lại ông ta, rồi đảo mắt nhìn một lượt, thấy nét mặt của ông Tuấn căng thẳng thấy rõ. Còn ông Phan thì nhìn mình nửa như có ý hăm dọa, nửa như có ý đề phòng. Hạ từ tốn đáp lại ông Hùng: "Thưa anh, tiền đền bù đất ở Vu Sơn là 1 tỷ múc. Ông Hùng hỏi người thanh niên đi bên cạnh: "Nhiều như vậy sao anh Phương?" Người thanh niên tên Phương làm việc ở quỹ đầu tư và phát triển thương mại huyện Yên Lịch, vội vàng gật đầu nói: "Dạ đúng vậy, bên Phan Linh và bên xã báo về như thế đó." Bên kế toán và bên quỹ đầu tư huyện có nói lại rồi, tôi đã nắm được, tôi chỉ hổ vậy thôi." Nói rồi lại cười với Hạ: "Thế xin phép thầy cứ làm các công việc cần thiết, các trợ lý của tôi có thể lo được rồi. Tôi thật thất lễ quá, nhưng mà chẳng mấy khi được tới Vu Sơn chơi, thời gian có hạn, thật lòng tôi muốn đi ngắm cảnh một chút, mong là thầy thứ cho tôi." Ông Phan và ông Tuấn hiểu ngay vị cán bộ này đang muốn điều tra xem việc đền bù cho dân cư ở làng Triền có gì khuất tất hay không. Hạ cũng gần như hiểu ra ngay lập tức, đoàn người này không phải cùng một phe với nhau. Vị này là lãnh đạo của huyện, là cấp trên có quyền lực cao hơn ông trưởng thôn Triền. Ông ta không biết được hết hành vi của ông Tuấn và bên công ty Phan Linh. Có vẻ ông ta cũng không hài lòng thích thú gì với ông Tuấn cho lắm. Đây có thể là một cơ hội, có thể nói lại chuyện này với ông ta, rằng anh bị đe dọa, buộc phải để lại ngọn núi Vu Sơn. Nhưng lại còn có một mối lo khác: ông ta có thực sẽ tìm được công bằng hay không? Hay ông ta chỉ không phải là chó sói, còn thì cũng là loài lang hùm, khát đạn? Ông ta làm trò như vậy, có thể là đang vội vĩnh đám người kia cũng nên. Nếu thực sự như thế, thì đâu phải việc có thể nói với ông ta được. Phải kiểm tra một cái mới biết được. Nghĩ vậy, Hạ cũng vội đứng dậy khỏi bàn uống nước, cho nói: "Vậy để tôi dẫn cán bộ đi tham quan một vòng của núi. Cảnh núi ở đây đẹp lắm." Ông Tuấn và ông Phan cũng gần như ngay lập tức đứng lên, định nói gì đó, nhưng Hạ đã quay sang hai người mà nói ngay: "Việc hợp đồng thì từ đây xuống xã lúc nào cũng được, không có gì phải vội hết. Chẳng mấy khi cán bộ huyện tới đây mà xem cảnh đẹp của Vu Sơn, không có người hướng dẫn viên thì chẳng thể nào cảm nhận rõ được. Phiền ông trưởng thôn vậy." Ông Hùng reo lên ngay, vẻ mặt đầy phấn khích: "Anh nói phải đó, được như vậy thì tốt rồi. Phiền anh làm hướng dẫn viên cho chúng tôi đi, còn mấy anh trong xã với thôn đi lại nhiều rồi." các anh thích đi theo nữa thì tùy. Còn các anh mà mệt á, thì cứ ngồi đây mà chờ, không cần phải hộ tống tôi làm cái gì. Tôi không trách gì đâu. Lãnh đạo đã nói như thế thì còn ai dám ý kiến gì nữa. Nhưng cũng chẳng dám ngồi lại để nghỉ ngơi, để thủ trưởng đi một mình. Thế là cũng đi theo đoàn của ông Hùng, anh Phương và anh Hà cả. Hưng cá sấu hỏi ông Phan. Giám đốc à, mình có đi cùng hay không ạ? Đi cùng chứ ngồi đây làm cái gì? Để xem thằng kia nó có ý gì. Đoàn ông nheo mắt nhìn quanh, cho hỏi. Thằng Thản đâu rồi? Dạ thưa giám đốc, anh Thản đi từ lúc lên núi rồi. Anh ấy bảo đi thị sát quanh núi xem có điểm gì đáng ngờ không. Mày đi tìm nó về đây ngay cho tao, bảo nó có việc gấp. Còn mấy thằng khác thì đi với tao. Thế là đám nhân viên công ty vội vàng đi theo ông Phan, theo chân đoàn cán bộ và thầy Hạ cùng đi tham quan núi Vu Sơn. Lại nói tới Thẳng, có giám đốc Phan đi cùng nên anh cũng chẳng cần phải theo sát đám ông Tuấn. Ông Phan thừa đủ khôn ngoan để quan sát những gì cần quan sát. Anh đi theo chỉ làm vướng chân. Hơn thế nữa, anh cũng không thích cái kiểu cách của bọn cán bộ ở đây, cứ chỉ biết xuân xe, nịnh nọt, làm anh thấy phát ngán. Anh không hiểu sao người ta lại cứ thi nhau làm công chức, trong khi làm trong các công ty kinh tế, hay nói trắng ra là làm tay chân giang hồ cho các sếp thì sướng hơn nhiều. Được đánh đấm thoải mái, cũng có quyền, có tiếng, tiền thì chẳng thiếu, lại chẳng phải nịnh bợ xung xe, cắn răng chịu đựng việc người khác đè đầu cưỡi cổ mà không dám phản kháng lại. Lại cũng chẳng có lắm thứ quy chế quản lý phức tạp rắc rối. Thẳng cứ đi thơ thẩn trên núi Vu Sơn, chẳng có mục đích gì cả. Có cái khỉ mẹ gì mà điều tra đâu. Ngọn núi này giờ đây đã thuộc về quyền kiểm soát của Phan Linh rồi. Vấn đề chỉ còn là giấy tờ thủ tục và thời gian mà thôi. Thẳng khẽ thở dài, nhìn quanh quất nơi rừng núi linh thiêng. Hà đã chịu nghe lời anh. Nó đã chịu buông bỏ ngọn núi này. Như thế thì ít ra nó cũng có tiền và được yên thân. Đó là điều tốt. Lẽ ra nó phải quyết định luôn như thế. Từ khi anh nhắc nhở nó ở bờ sông Triền thì bà già kia đã không phải chết, và nó cũng chẳng vướng vào cái tiếng nhơ là nghi can của vụ giết người nghiêm trọng. Nó vẫn sẽ có tiền và ra đi trong danh dự. Giờ đây thì tiếng nhơ đó sẽ mãi mãi không bao giờ được rửa sạch. Dù ông Phan đã lo dàn xếp vụ của nó xong xuôi đâu ra đó, nhưng cái dân làng Triền đó, những ngày qua sống ở đây Thản đã biết rồi. Chúng thật ngu si, dễ tin người, dễ bị lừa và cũng rất cố chấp. Một khi chúng nó đã tin vào cái gì thì cứ tin mãi như thế rằng đó là sự thật. Cho dù giờ đây bên phía công quyền có kết luận như thế nào, chúng nó vẫn cứ tin sái cổ rằng chính thằng Hạ đã gây ra những cái chết thương tâm đó. Con người mà, họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin thôi. Bất kể việc đó là đúng hay sai, họ không cần biết. Điều họ cần biết là họ không được phép sai, thế thôi. Mà đã làm người, ai chẳng mong được trút bỏ lên một cái gì đó, một ai đó, về một sự việc tội lỗi nào đó. Đẩy người khác xuống bùn lầy, việc đó làm cho những kẻ yếu đuối có được cảm giác mạnh mẽ hơn chút đỉnh. Chứ người ta nào có biết con người đó ra sao, sự việc đó như thế nào đâu. Đã vậy, bọn chó thì lại thường thích cắn bậy nữa. Chẳng phải chính vì như thế mà biết bao nhiêu con người phải chịu hàm oan chỉ vì miệng lưỡi thế gian đó hay sao? Vì thế mà chẳng cái anh thầy giáo thư sinh kia phải bỏ làng này mà đi đến nơi khác đó sao? Rồi thằng Tài con của ông Tuấn, chỉ ngó qua cái mặt nó, nghe nó nói vài câu là đủ biết thằng đó có học hành, rồi tinh khôn ít ai bằng. Ấy thế mà giờ đây cũng phải chịu sự ghẻ lạnh, khôn cho lắm vào mà chẳng chịu hiểu cái quy luật chung của xã hội này. Cả cái thế giới này ngu, nếu mày khôn thì mày là thằng ngu, có thế thôi. Nhưng thôi, mặc kệ sự đời đi, thằng Hạ đã thỏa hiệp rồi. Nó chỉ cần ký tên vào bản hợp đồng với giám đốc, ôm tiền rồi biến đi, thế là xong, nó sẽ được yên ổn. Thắng đã từng chứng kiến nhiều thằng bị giám đốc Phan làm thịt rồi. Cộm cán hơn nữa cũng đi đứt, chứ nói gì cái thằng thầy trong miếu giật dẹo như thằng Hạ. Thắng biết nó là người tử tế. Chuyến đi này của anh vậy là đã gặt hái đủ rồi. Chỉ có thế mà thôi. Như thế là đủ lắm với anh rồi. Vậy là anh cũng đỡ đi sự áy náy dằn vặt trong tâm của mình về việc chẳng được ở bên cạnh ông già và em nhỏ vào những ngày cuối cùng của cuộc đời họ. Đã có một người tử tế thay anh làm tất cả các việc đó, dù cũng chính vì người đó mà họ phải chết. Con mẹ nó, thôi đi Thẳng, đừng có nghĩ như thế nữa. Rộng rãi lên, đàn ông mà, đừng nghĩ như thế. Nó đâu có cố tình chứ. Thắng lần nhẹ từng bước chân dọc theo sườn núi. Ngọn núi này đẹp lắm, sao người ta bảo nó ma mị lắm chứ. Thắng thì chẳng thấy gì ma mị ở đây cả. Anh chỉ thấy xanh xanh, trắng trắng, tím tím, hòa quyện đủ các loại sắc màu, từ cành cây, phiến đá, suối nước, trời, đất, cỏ, chim chóc. Hay vì nội tâm của anh không có sự sợ hãi, nên nhìn vào nơi vừa đẹp vừa đáng sợ, anh chỉ thấy đẹp chứ không thấy sợ. Đây là nơi mà anh đến từng sống và từng lớn lên. Thắng khẽ nói và hình dung lại cảnh thằng đại ca mà nó tôn quý nhất trên đời. Khi còn là thằng trẻ con, cũng chạy nhảy tung tăng trên ngọn núi này, chiều nào cũng được ngắm nhìn những cảnh đẹp như thế này. Ấy thế mà chỉ ít tháng nữa thôi, nơi đây sẽ thành bình địa. Từng cội cây gốc đá, mét đất sẽ bị xới tung hết lên để kiếm vàng. Thắng nhếch mép cười nhạt, lại bước chân đi. Rồi chợt Thắng dừng lại ở một phiến đá. Đúng hơn là một cái tượng đá. Nó khá là kỳ dị. Tượng một người đang nằm, nhưng chỉ có một nửa thân người mà thôi. Đôi mắt tượng được tạc như người đang sống vậy. Kỳ thật. Tượng chống đầu lên một bàn tay, khuôn miệng hơi hé ra cười nói: "Tao đã nhớ mặt tất cả chúng mày." Thắng giật mình nhìn lại, lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Bức tượng im lìm. Thắng ngó nghiêng nhìn xung quanh, cũng chẳng có ma nào cả. Bốn bề thanh vắng như tờ. Ảo giác sao? Chợt bức tượng lại nói: "Chúng mày dám xâm phạm Vu Sơn thì đều phải chết." Lần này thì không nhầm được nữa, chính xác là bức tượng vừa mới nói. Thẳng bước lại, ngồi xổm xuống đối diện với bức tượng. Đoạn ấn ngón tay trỏ lên trán tượng, rồi hỏi: "Mày vừa nói sao?" "Phải." Thẳng đứng dậy, bước lại bên cạnh, nhặt một cục đá thật to lên, dễ đến vừa vặn một lòng bàn tay. Bước lại tượng dơ cao, định giáng xuống phá hủy tượng đi. Bức tượng lại nhe răng cười. Ngay khi Thẳng hạ viên đá xuống, thì có một giọng nói vang lên: "Đừng con." Ôi chào, giọng nói đó thân thuộc tới nhường nào. Giọng nói mà đã lâu lắm rồi Thẳng không được nghe lại. Đó là giọng nói của ông già tội nghiệp nhà anh. Thẳng đứng im như tượng mất mấy giây. Anh hạ viên đá xuống, rồi từ từ quay đầu lại phía sau. Thẳng điếng người chết lặng đi. Một người đàn ông tuổi chừng gần 60, đầu trọc lóc, miệng mớm mém như đã rụng hết răng, hai con mắt trũng sâu đầy quỷ dị. Đó chính là quỷ tư mục của Vu Sơn. Dù dung mạo ghê rợn hơn nhiều, nhưng Thẳng vẫn nhận ra được những đường nét thân quen của người bố quá cố của mình. Anh vứt viên đá xuống đất, run run mà kêu lên: "Bố, có thật là bố đó không? Sao mà hình dáng lại ra nông nỗi này?" "Phải, bố đây. Nhưng bố là người đã chết rồi. Nhờ thuật Vu Sơn mà đổi diện đi như thế, không có hề gì cả." Lại nói quỷ tư mục vốn khi sống tên là Thái, là bố ruột của Thẳng, cũng là người bố nuôi, nhận nuôi cửu tổ, trong thời gian tổ bị mất trí nhớ, đi lang thang tới đất Phúc An. Về sau ông mất đi, tổ Thương Tình liền thâu nhận hồn ông về làm quỷ Vu Sơn, cho bố con được gần gũi với nhau sớm tối, đổi tên thành Tư Mục. Bây giờ Tư Mục nói lại việc với Thẳng. Thẳng hỏi: "Vậy em nhỏ của con đâu?" "Em con không chết ở nhà, mà chết đuối ở sông. Khi chết do dính thủy thuật chú của Huyền Y tiên sinh mà hồn không lên được. Cửu tổ đã tìm cách kêu hồn, nhưng Huyền Y tiên sinh chuyên về thủy thuật chú, cửu tổ không phá được, đành để em con ở lại sông quê mình." Huyền Y tiên sinh đó là bác sĩ Phúc mà Liễu đã kể, là người đã chết ở nhà Liễu ngày xưa trong vụ án của anh Minh. Thằng nói: Nó đối xử với bố có bạc không?" "Dù khi còn sống hay khi đã chết rồi, cửu tổ với bố đều rất thương quý. Có việc khó chẳng sai bố đi làm, việc hiểm nguy không để bố biết được. Cũng nhờ thế mà bố được ngậm cười, còn chớ phải lo gì." Thẳng nghe thế thì mỉm cười. Quả nhiên là chẳng sai, Hà là người tử tế với gia đình anh lắm. Tư Mục nói: "Con nghe lời bố đây. Lần này Vu Sơn gặp đại nạn, cửu tổ bị nguy lắm. Xét về đường âm, cửu tổ là chủ của bố. Xét về đường dương, tổ là con của bố, là em của con. Nói dù về đường nào thì con cũng nên vì bố mà cứu cho tổ khỏi cái họa sát thân. Như thế là đền đáp lại công ơn của bố, như thế cũng là cái chữ nghĩa của người đàn ông trong đời. Khi bố sống con còn thơ dại, bố chưa thấy con được trưởng thành, sống đúng đạo làm người. Nhờ ơn cửu tổ mà bố chết đi rồi vẫn gặp lại được con. Mong rằng lần này đây, thấy con là người có nhân có nghĩa, như thế bố mới khỏi dây dứt trong lòng. Nếu con không vì bố mà cứu tổ, thì có nghĩa là suốt bao nhiêu năm qua, con cũng vẫn chẳng lớn khôn." Đột nhiên Thẳng chảy nước mắt ra. Bố kinh ghét con lắm có phải không? Cả đời này bố chẳng muốn nhìn con có phải không? Bố thường còn đến từng khúc ruột, hổ dữ chẳng ăn thịt con, làm người mà chẳng lẽ không bằng cầm thú sao mà ghét bỏ chứ? Bố chỉ buồn giận con chẳng nên người, chứ có lòng nào bố ghét con cho được." Thản đứng lặng hồi lâu, chẳng nói được câu gì, rồi đột nhiên hỏi: "Sao mà lại gặp đại nạn được? Nó đã bỏ Vu Sơn rồi, chỉ nay mai nó đi khỏi đây. Con lấy mạng ra đảm bảo, đi khỏi đây là nó được an toàn. Chủ con chỉ muốn lấy ngọn núi, chứ chẳng có thù gì tới mức truy giết nó đâu. Chủ con còn cho nó nhiều tiền nữa." "Không phải vậy đâu con à. Nếu rời khỏi núi này thì đó không gọi là tổ. Tổ đuổi trò yêu đi khỏi núi, ấy là đã hạ quyết tâm rồi. Trái tim của tổ đã tàn nát, tổ đã hóa quỷ rồi. Tổ đã sai tượng ma thạch ghi nhớ lại khuôn mặt của những người đi lên núi trong ngày hôm nay. Tổ sẽ tàn sát tất cả bọn chúng cho cùng chết đó. Nay bố không có hình người, chỉ có thân quỷ. Nếu bố có ý trong một câu, tổ chẳng nỡ giết bố. Nhưng các tướng âm của Vu Sơn đều là loài lan sối, sẽ bâm hồn bố ra ngay, nên bố chỉ lực bất tòng tâm, nhìn cửu tổ đi vào chỗ chết. Con hãy cản việc đó lại, và bảo vệ cửu tổ thay cho bố. Thẳng nghe như thế thì rụng rời cả tay chân. Định nói gì nữa thì chợt thấy hồn Tư Mục mờ nhạt đi. Quỷ đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi thoáng chốc tan đi mất dạng. Ngay sau đó có tiếng người kêu từ phía sau lưng, là tiếng của Hưng Cá Sấu. Anh Thẳng ơi, anh đi đâu mà em kiếm muốn chết à? Giám đốc tìm anh kìa. Thẳng quay lại nhìn bức tượng ma thạch, khẽ mỉm cười. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 15 của bộ truyện Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 16 vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.